Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thứ 33 chương trở thành sàng nô 7. Mộ Dung Thính Vũ, ngươi nhất định phải chọc giận bản tọa sao? Minh Vương bàn tay rộng mở chợt kiềm chế ở Mộ Dung Thính Vũ hàm dưới. Thanh âm trầm thấp bao hàm tức giận quát, chưa từng có một nữ nhân có thể làm cho tim của hắn nổi lên gợn sóng. Trên người của nàng không tự chủ tiết lộ ra một cỗ yêu thương. Như khói, như tuyết, như gió, như mây, cũng chính là loại cảm giác này nhượng tim của hắn nhấc lên rung động. Chưa bao giờ từng có qua cảm giác, bất kể như thế nào, nàng đều là của nàng nữ nhân. Nữ nhân lần đầu tiên ở Minh Vương trong lòng có nữ nhân cái từ này. Thị tẩm nữ vô số người. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ chỉ khi bọn hắn là công cụ bình thường. Bây giờ, nàng chính là của hắn nữ nhân. Hắn kéo gần của nàng gáy, đặt lên nàng kinh hoàng môi đỏ mọng. Nàng giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Hắn lập tức ở chỗ sâu trong một tay, đem hai tay của nàng, vững vàng phản khấu ở sau người. Tay kia, càng thêm dùng sức cố định ở của nàng gáy, làm cho nàng không thể động đậy. Hắn lưỡi, bá đạo cạy khai của nàng khớp hàm, cuồng bạo ở của nàng miệng nội liếm mút, Mộ Dung Thính Vũ theo bắt đầu trong nháy mắt dại ra. Hậu chuyển thành kịch liệt giãy giụa, nhưng hắn chút nào không để ý tới của nàng chống cự. Hôn càng sâu, cực nóng hôn chặt mút môi của nàng không buông, màn xa buông, đãng khởi trận trận gió nhẹ, bay múa mảnh nhỏ, càng thêm mất trật tự, ngăn trở màn xa nội triền miên. Chỉ là hắn kia thô trọng thở dốc cùng nàng thỉnh thoảng rên rỉ. Lãng mạn phối hợp mất trật tự mà vũ, rộng lớn hai tay, ở nàng non mềm thân thể thượng du đi, chậm rãi xuống phía dưới trạch đi đến, một đôi giơ lên con ngươi gian, không bằng ngày xưa lý lạnh lùng, tản ra ôn hòa lửa nóng, sáng quắc thiêu đốt Mộ Dung Thính Vũ băng lãnh thân thể. Muốn vọng tiến nàng kia xa xưa giữa. Tìm kiếm thuộc về của nàng bí mật, lúc này nàng, ôn ngọc bàn trong suốt mặt, lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, tựa nụ hoa đãi phóng nụ hoa, hơi rung động lông mi, có thể dùng đóa hoa nhẹ nhàng dao động, tĩnh tĩnh chờ đợi người khác hái, sợ hãi hắn như vậy nhìn kỹ, Mộ Dung Thính Vũ khốn giơ lên đau đớn song trường, ôm lấy hắn gáy đặt lên chính mình môi đỏ mọng, chỉ ở trong nháy mắt. Môi của nàng bị hắn thật sâu mút ở, trong miệng lập tức bị thương ruột bá đạo lưỡi xâm chiếm. Nàng vén môi muốn nói lúc, hắn thâm nhập kia mọi cách mềm mại phương khang chung, thâm nhập nàng tâm thần ở chỗ sâu trong. Nàng há mồm muốn la, nhưng thanh âm lại gần như nức nở. Còn có của nàng lưỡi, kia dây dưa lực lượng của nàng vì sao cường hãn được như vậy kinh tâm động phách. Kinh tâm động phách a. Thắt lưng một rớt, hắn chậm rãi tiến vào của nàng ở chỗ sâu trong, mà nàng, cũng chăm chú thừa nạp hắn lửa nóng. Đêm, dần dần biến sâu, mặt trăng, sáng sủa đeo với bầu trời đêm, thưa thớt tinh nhi đầy toàn bộ bầu trời. Cho tới bây giờ, ở kích tình qua đi, hắn hoặc là ngủ say quá khứ, hoặc là sai người đem bên người sàng nô mang đi, mà bây giờ, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng ra. Hôm nay hắn, tựa hồ hơn những thứ gì, mà lòng của nàng, lại vì hắn mềm nhẹ, trở nên có chút bối rối, là bởi vì trong trường ái muội, hay là bởi vì hắn con ngươi gian kia một tia ôn nhu. Có lẽ, kia chẳng qua là nàng hy vọng xa vời cực hạn sinh ra ảo giác. Trà Mỹ Thiết, Minh Vực mỗi năm một lần ngày lễ, này ngày lễ có thể tính thượng bên ngoài trừ tịch chi đêm. Hừng hực khí thế trà Mỹ hoa nở rộ toàn bộ Minh Vực. Khắp bầu trời mưa hoa bay tán loạn, cấp này Minh Vực mang đến một mặt thê lương các loại. Chưa bao giờ xem qua Minh Vực như vậy vẻ đẹp, Mỹ đến cực điểm, Mỹ mộng ảo Minh Vực mỗi nữ nhân đô hội mặc vào hồng sắc la quần. Trên đầu cắm một đóa trà Mỹ hoa, diễm lệ đến cực điểm mà ni chỉ có Mộ Dung Thính Vũ quần áo đơn giản bạch y. Hiện lên của nàng không giống người thường, bóng đêm như trù, đêm trượt như nước, Minh Vực cảnh đêm Mỹ được kinh người, đen như mực trời cao thượng chế đầy một chút toái tinh. ngẫu có nhàn nhạt phù vân xẹt qua, bằng thêm một phần thần bí cùng mỹ lệ. Mộ Dung Thính Vũ tĩnh tĩnh ngồi ở Minh Vương bên người, không quan tâm ca vũ cuộc đời, hình như tất cả đô cùng nàng không quan hệ. Bây giờ như vậy phải như thế nào thoát thân? Vốn nghĩ thừa dịp đêm nay ly khai, thế nhưng bây giờ Minh Vương bên người, phải ly khai nói dễ vậy sao? Nhưng đêm nay lại là một cơ hội tốt. Hết chương.